Trận đấu kết thúc, một thanh âm uy nghiêm vô hạn dường như tiếng chuông lớn vang vọng trong thiên địa quanh quần khắp Bắc vực đài. Triệu Phong và Băng Vi Tiên Tử đều bị luồng uy áp kinh khủng kia chấn nhiếp, thân hình chợt khựng lại. Hai người đưa mắt nhìn về phía trọng tài Tôn giả. Hai người các ngươi đã thi đấu nửa canh giờ, xem như hòa nhau. Trọng tài Tôn giả mặt không biểu tình tuyên bố. Phù, Triệu Phong không khỏi thở phào một hơi, hắn đang muốn nghỉ ngơi một chút nhằm hấp thu và chuyển hóa chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc, đồng thời củng cố hạt giống áo nghĩa. Băng Vi Tiên Tử mặt đầy oán hận, có chút không cam lòng, nghiến chặt hàm răng, sát cơ mãnh liệt. Tuyên bố của trọng tài Tôn giả phát ra, khiến sân thi đấu thượng cổ trở nên tĩnh mịch trong khoảnh khắc, sau đó bùng nổ một trận hoan hô như lũ phát, giống như đang chúc mừng Triệu Phong vậy. Thời đại này, thần thoại vô địch của năm đại thiên kiêu cái thế, giống như bóng mờ bao phủ vô số thiên tài quần tinh. Bọn họ bức thiết cần một người có thể khiến cho địa vị của những thiên kiêu cái thế này rung chuyển, nghiền nát bóng mờ thần thoại vô địch đó. Mà Triệu Phong chính là một thất hắc mã kỳ tích nghịch chuyển cục diện, trùng kích đám thiên kiêu cái thế, cuối cùng giành được kết quả hòa, không thắng không bại. Cho dù trận thi đấu này hòa, không phân thắng bại, nhưng Băng Vi ngươi vì điểm danh khiêu chiến Triệu Phong, cho nên dưới tình huống bị thua sẽ tổn thất thiên tài long vận gấp đôi bình thường. Bây giờ chỉ hòa chứ không bại, ngươi chỉ tổn thất thiên tài long vận tương đương bình thường mà thôi. Lời của trọng tài Tôn giả đạm mạc vô tình, vung vầy chân long lệnh kỳ trong tay. O-O-O-N-G, thiên tài long vận mênh mông từ trên người thiên kim cái thế Băng Vi Tiên Tử bị giảm đi, sau đó dung nhập vào người Triệu Phong. Trong nháy mắt chân long phong đã phát ra ánh sáng màu bạc chói mắt, hoa văn chân long như ẩn như hiện vờn quanh người hắn. Cách chương.